Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 292, cướp đoạt. Vực ngoại chiến trường, Bố La Lâm bóng dáng vọt vào khác một chỗ cấm địa không gian vị trí. Bắt đầu vận dụng bí chữ, binh, tiếp tục thu lấy trấn phong tinh thần, dựa theo trước kinh nghiệm. Ta lấy bí chữ, binh, toàn lực ứng phó. Phải đem trấn phong tinh thần rung động xuất thế. Đại khái cần phải hao phí 3 ngày. Bố La Lâm đứng ở cấm địa không gian vị trí trong hư không. Vừa triển khai bí chữ, binh. Vừa nhìn những kia ở hắn bí chữ, binh, dưới ảnh hưởng. Không ngừng ở trong hư không bốc lên lan trấn phong tinh thần. Khoảng thời gian này. Tinh thần tháp bên trong kia trăm vạn bất hủ, rất nhiều người đều là chưa từ bỏ ý định, y nguyên đang điên cuồng khắp nơi tán loạn, điều tra từng cái cấm địa không gian. Bố La Lâm có chút buồn phiền, bởi vì trước hắn ở cái thứ nhất cấm địa không gian thu lấy trấn phong tinh thần thời điểm. Liền có mấy cái phong vương bất hủ xông vào, tuy rằng đều bị hắn đánh giết. Thế nhưng cũng đem tin tức về hắn tiết lộ đi ra ngoài. Giờ khắc này, e sợ tứ đại đỉnh phong bộ tộc đã có người phát hiện sự tồn tại của hắn rồi. Rốt cuộc trước hắn ở phát động bí chữ, binh, thời điểm nhưng là toàn lực ứng phó. Bùng nổ ra uy năng cường đại đến cực kỳ trình độ kinh người. Thần lực khí tức tuyệt đối vượt qua vũ trụ tôn giả. Mạnh mẽ như vậy tồn tại tiến vào vực ngoại chiến trường. Vẫn là lại mạnh giả rất nhiều tinh thần tháp vị trí. Tuyệt đối sẽ làm cho đỉnh phong bộ tộc vũ trụ chi chủ cảm thấy bất an. Bố La Lâm mơ hồ cảm thấy. Nên đã có cường giả tức sắp giáng lâm nơi này đối phó hắn rồi. Trên thực tế hắn đoán không sai. Yêu tộc thiên lang chi chủ giờ khắc này đã đang đi tới vực ngoại chiến trường. Mục đích chính là vì đánh giết hắn cái này hư hư thực thực vũ trụ bá chủ cường giả nhân tộc. Cái kia dị tộc bất hủ tuy rằng đem tin tức về ta truyền ra ngoài. Nhưng là hắn lúc đó sinh tồn thời gian quá ngắn. Nên vẻn vẹn chú ý tới thực lực của ta khí tức. Cũng không có phát hiện là ta ở phát động bí chữ, binh. Thu lấy trấn phong tinh thần. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Lời nói như vậy còn khá hơn một chút, dị tộc chỉ biết là có một vị vũ trụ tôn giả tầng thứ trở lên cường giả lén lút tiến vào vực ngoài. Chiến trường cũng sẽ không biết, trước cả tòa tinh thần tháp phát sinh rung động, vô số trấn phong tinh thần bạo động là do hắn mà xảy ra. Bằng không, nếu là bố La Lâm có thể lay động tinh thần tháp tin tức bị truyền ra. Kia chắc chắn gây nên ngập trời sóng lớn, làm công nhận chí cường chí bảo, tinh thần tháp sừng sững ở vực ngoại chiến trường vô tận năm tháng. Vũ trụ chi chủ cấp độ trở lên cường giả hầu như đều là đã tới. Đều không ngoại lệ đều muốn thử nghiệm nhận chủ này mạnh mẽ mà khó mà tin nổi chí cường binh khí. Thế nhưng toàn bộ đều là thất bại rồi. Phải biết mặc dù là vũ trụ tối cường giả. Cũng là vô pháp lay động tinh thần tháp mảy may. Một khi tin tức tiết lộ, như vậy tạo thành hậu quả so với trước đậu thần phong ba đem càng thêm to lớn. Rốt cuộc đậu thần đối với cường giả tác dụng, chính là bổ sung thần lực, càng nhiều chính là tăng cao cường giả đánh lâu năng lực. Thế nhưng tinh thần tháp liền không giống, làm công nhận trấn phong cung điện loại chí cường chí bảo. Tinh thần tháp giá trị vô cùng lớn lao, đủ khiến vũ trụ tối cường giả đều không tiếc bất cứ giá nào tiến hành tranh cướp. Bố La Lâm dám vững tin, nếu là mình bị phát hiện có thể lay động tinh thần tháp. Như vậy toàn bộ nguyên thủy vũ trụ tối cường giả cùng với vũ trụ chi chủ đều sẽ nhìn chằm. Chằm chính mình, trên thực tế, tinh thần tháp phát sinh chấn động tin tức. Giờ khắc này đã sớm truyền bá đến vũ trụ các tộc chúng rồi. Hơn nữa cũng đã gây nên không nhỏ náo động. Thế nhưng ngàn tỷ bộ tộc đều không nghĩ quá nhiều. vẻn vẹn cho rằng đây là tinh thần tháp tự thân một số đặc thù động tĩnh mà thôi. Rốt cuộc lâu như vậy, năm tháng tới nay, không có ai có thể lay động tinh thần tháp. Hết thảy đỉnh phong cường giả đều thử rất nhiều lần, không có hiệu quả. Sở dĩ mặc dù biết được tin tức, cũng không có cái kia bộ tộc thật quá coi trọng. Không quản, nếu là có dị tộc xông tới, ta liền ngay đầu tiên đem giết chết. Bố La Lâm trong lòng bất chấp, tiếp tục thôi thúc bí chữ, binh, chấn động cấm địa hư không. Mà ở bên ngoài, ngàn tỷ bộ tộc các bất hủ, đang ở một cái lại một cái cấm địa trong hư không qua lại. Bọn họ không cam lòng, nghĩ phải tiếp tục tìm kiếm. Tuy rằng tinh thần tháp đã không đang chấn động, thế nhưng ai có thể bảo đảm sẽ không có cá biệt cấm địa hư không còn đang bạo động đây. Mỗi một tòa cấm địa hư không đều là có số lượng bất nhất trấn phong tinh thần. Nếu là bọn họ có thể có phát hiện, dù cho vẻn vẹn được một viên trấn phong tinh thần, vậy cũng là tuyệt đối thu hoạch lớn rồi. Đối với phong vương bất hủ mà nói, một viên trấn phong tinh thần giá trị tuyệt đối muốn rất xa vượt qua toàn bộ của bọn họ dòng dõi. Giờ khắc này, cùng trong dự liệu không giống, ở bố La Lâm Đình chỉ dùng bí chữ, binh, lay động tinh thần tháp sau. Hướng về tinh thần tháp vọt tới cường giả y nguyên không phải số ít. Rốt cuộc trước phát sinh một lần kịch biến, ai biết sẽ không phát sinh lần thứ hai đây. Đặc biệt là giống Thất Kiếm Vương, Mệnh Vẫn Vương những này vô cùng mạnh mẽ, vô hạn tiếp cận phong vương vô địch cường giả, đều là tiến vào tinh thần tháp. Đối với bọn họ mà nói, trấn phong tinh thần cũng là bảo vật khó được. Lấy thực lực của bọn họ, cùng ở từng người bộ tộc sức hiệu triệu, chỉ cần vung cánh tay hô lên, lập tức là có thể xây dựng lên mạnh mẽ liên minh. Nếu là có trấn phong tinh thần xuất thế, bọn họ xác suất rất lớn có thể thu được. Thời gian rất nhanh trôi qua, hơn một tháng thời gian đi qua, bố La Lâm vẫn qua lại ở mỗi cái cấm địa không gian bên trong, không ngừng lợi dụng bí chữ, binh, thu lấy trấn phong tinh thần. Ngăn ngắn 3 tháng, hắn đã lục tục tiến vào gần 10 cái cấm địa không gian, thu được tiếp cận hơn vạn viên trấn phong tinh thần. Đương nhiên, cùng lần thứ nhất đồng dạng, trong lúc lại không ít dị tộc phong vương bất hủ đều là bất ngờ xông vào hắn vị trí cấm địa không gian. Thế nhưng hấp thụ trước giáo huấn, bố La Lâm lần này phi thường quả quyết, dị tộc chỉ cần vừa xuất hiện, hắn lập tức ra tay toàn lực, ngay đầu tiên giết chết đối phương, làm cho đối phương liền thời gian phản ứng cũng không kịp. Bởi vậy, cho tới nay, tin tức về hắn cũng không tiếp tục từng tiết lộ ra ngoài. Hơn vạn viên trấn phong tinh thần, nếu là toàn bộ hối đoái thành trọng bảo, đó chính là hơn 10 triệu trọng bảo điểm. Hối đoái thành trí bảo điểm, cũng có đầy đủ hơn vạn rồi. Bố La Lâm đứng ở cấm địa trong hư không, trên mặt có sắc mặt vui mừng. Hơn vạn trí bảo điểm, đây là một bút đáng sợ của cài. Trong nguyên tác, Càn Vu Quốc chủ đường đường vũ trụ cao đẳng tôn giả, liền bởi vì ghi nợ chỉ là mấy cái trí bảo điểm, ngàn tỷ năm năm tháng không vươn mình lên được. Có thể tưởng tượng được một trí bảo điểm đại biểu của cải đến cùng lớn bao nhiêu. Mà bố La Lâm được gần vạn viên trấn phong tinh thần chỗ có giá trị, chỉ sợ cũng là nhân loại tộc quần 1008 vũ trụ quốc quốc chủ. Toàn bộ dòng dõi gộp lại cũng không đủ hắn 1/10. Tiếp tục, 10.000 viên quá ít rồi. Bố La Lâm trong con ngươi phát sáng, thu lấy trấn phong tinh thần thực sự là quá mức lãi cách xù. Ngăn ngắn một tháng, hắn liền kiếm được tiếp cận 10.000 trí bảo điểm của cải. Tốc độ như vậy, coi như là vũ trụ chi chủ đều sẽ trợn mắt ngoác mồm. Trong tinh thần tháp, trấn phong tinh thần tuy rằng không dám nói vô cùng vô tận, thế nhưng hàng trăm hàng ngàn vạn viên dù sao vẫn là có. Tuy rằng bởi vì kiêng kỵ tọa sơn khách phát hiện, dẫn đến Bố La Lâm không dám quá mức làm càn. Thế nhưng lấy Trấn Phong tinh thần số lượng, hắn lấy đi mười mấy vạn viên hẳn là không có vấn đề. Cho tới như vậy có thể hay không dẫn đến tinh thần tháp xảy ra vấn đề gì? Vậy thì không phải Bố La Lâm cần quan tâm sự tình rồi. Bóng dáng lấp lóe, Bố La Lâm tiếp tục hướng về mọi chỗ cấm địa không gian bỏ bớt đi. Mà ở vực ngoại chiến trường, một đạo bóng người khổng lồ xuất hiện tại trong hư không vô tận. Xa xa nhìn tòa kia cao tới 9 năm ánh sáng tinh thần tháp. Chí cường chí bảo a, ta nếu như có thể được, biển vũ trụ cũng có thể hoành hành. To lớn màu trắng như tuyết thiên lang sừng sững ở trong tinh không. Ở chung quanh hắn, thời không nổi lên gợn sóng. Từng đạo dị tộc bất hủ bóng dáng từ bên cạnh hắn trải qua. Nhưng là không có cách nào phát hiện hắn. Nhân loại, thiên lang chi chủ trong con người nổi lên uy nghiêm đáng sợ ánh sáng. Sau đó bóng dáng lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục